Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 52, Tứ Kết Đá với Da Lò. Theo cuối cùng một hồi Song Nha đại chiến kết thúc, Nam Phi World Cup tứ kết toàn bộ sinh ra, phân biệt là Uruguay, Australia, nước Đức, Argentina, Hà Lan, Brazil, Paraguay cùng Tây Ban Nha. Đồng thời bán kết tranh đoạt chiến đá với biểu cũng theo đó sản sinh. Bọn họ là ngày mùng 2 tháng 7 buổi chiều 16 điểm Hà Lan đội tuyển quốc gia versus Brazil đội tuyển quốc gia, địa điểm cảng Elizabeth, ngày mùng 2 tháng 7 buổi tối 20 điểm. Uruguay đội tuyển quốc gia versus Australia đội tuyển quốc gia, địa điểm Johannesburg, ngày mùng 3 tháng 7 buổi chiều 16 điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia versus Argentina đội tuyển quốc gia, địa điểm Cape Town, ngày mùng 3 tháng 7 buổi tối 20 điểm. Paraguay đội tuyển quốc gia versus Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Lần này Nam Phi World Cup tứ kết bên trong dĩ nhiên có 4 chi đến từ Nam Mỹ đội bóng. Nam Mỹ 5 chi đội bóng tiến vào thập lục cường. Ngoại trừ ở vòng knockout bên trong gặp phải Brazil Chile đội bị đào thải ở ngoài, cái khác đội bóng đều tiến vào tứ kết. Đây chính là Nam Mỹ bóng đá một đại vinh quang a. Có người nói rồi, nếu như Chile đội không phải gặp phải Brazil đội, khả năng Nam Mỹ 5 chi đội bóng đều sẽ tiến vào cuối cùng tứ kết đây. Khóa này World Cup Nam Mỹ đội bóng nhưng là khiến người ta giật nảy cả mình. Ở tứ kết bên trong châu Âu đội bóng cũng chỉ có 3 chi. 6 chi đội bóng tiến vào thập lục cường. Một nửa bị đào thải ra khỏi đi. Vẻn vẹn 3 chi đội bóng ra biên ở tứ kết danh sách bên trong. Châu Âu đội bóng làm đến nhiều nhất, cũng không phải nhiều nhất tứ kết đội bóng. Thật là có chút không còn gì để nói. Tứ kết ở trong còn lại một nhánh đội bóng đến từ châu Á. Châu Á Australia đội. Lần này World Cup có 3 chi châu Á đội bóng xuất hiện ở thập lục cường đội ngũ ở trong. Cứ việc chỉ có một nhánh đội bóng tiến vào tứ kết. Đây đối với châu Á đội bóng tới nói, thành tích cũng vô cùng tốt. Hiện tại vòng knockout đã kết thúc. Hiện tại nhà hắn đều đang vì sắp đến tứ kết làm chuẩn bị cuối cùng. Nhưng là vừa lúc đó, nước Anh Sun Newspaper bắt được trực tiếp tư liệu. Hắn đưa tin một cái làm người cực sự khiếp sợ sự tình. Bọn họ tiêu đề là FIFA tao thiết 7 tòa World Cup phục chế phẩm bị trộm. Hoài nghi nội bộ nhân viên gây nên. Bọn họ ở văn chương như vậy viết đến. Nam Phi ngày 30 tháng 6 buổi chiều. Associated Press Nam Phi tin tức. Ở Johannesburg FIFA văn phòng. 7 tòa World Cup phục chế phẩm bị trộm. Nên ác tính trộm cướp sự kiện đã được Nam Phi cảnh sát chứng thực. Nam Phi địa phương thời gian 30 ngày buổi sáng. Nam Phi cảnh sát tổng giám Becky Nhetlai đang tiếp thu Associated Press phỏng vấn lúc tiết lộ 7 tòa World Cup phục chế phẩm bị trộm. Ngoài ra, FIFA quan chức chế phục cũng bao quát ở thất lạc vật phẩm bên trong, hiện nay đã xác định ở FIFA văn phòng phát sinh trộm cướp vụ án. 7 tòa World Cup phục chế phẩm bị ăn trộm. Nhetlai còn biểu thị, cảnh sát đối mặt này án triển khai điều tra. Hiện nay cảnh sát hoài nghi gây án nhân viên nên hết sức quen thuộc FIFA làm công hoàn cảnh. Theo Associated Press công bố, Johannesburg FIFA tòa nhà văn phòng tọa lạc ở phương Bắc vùng ngoại thành Sam Đằng khu vực. Mà Sam Đằng là Nam Phi nhà giàu tụ cư khu vực. Cũng là Johannesburg an toàn nhất khu vực. Hiện nay, FIFA thông báo Nam Phi chính phủ để địa phương cảnh sát mau chóng phá án. Bởi vì ngày 11 tháng 7 World Cup trận chung kết sau khi kết thúc, vẫn cần dùng World Cup phục chế phẩm ban phát cho đội vô địch. Theo Nam Phi cảnh sát tiết lộ, ở Nam Phi World Cup đấu võ sau đó, đã có 316 người nhân các loại phạm tội bị bắt. Trong đó 207 tên tội phạm là Nam Phi địa phương người. Đáng nhắc tới chính là, này cũng không phải World Cup cúp lần thứ nhất thất lạc. 1966 năm nước Anh World Cup lúc. Lúc đó World Cup cúp tên còn gọi Remed Cup. Nước Anh nhà tổ chức một lần sai lầm. Remed Cup bị kẻ trộm đánh cắp. Sau đó bị một con chó con phát hiện. cái kia giới World Cup mới thuận lợi tiến hành. Không may, Rimet Cup vẫn không thể nào tránh được kẻ trộm ma trường. 1983 năm, Rimet Cup đã bị Brazil đội giữ lấy. Ở Rio de Janeiro một lần trộm cướp án bên trong. Tòa này cúp mất tích. Đến nay, Rimet Cup cũng không tăm tích. Được biết tòa này cúp đã sớm bị kẻ trộm hòa tan thành thỏi vàng. World Cup phục chế phẩm đột nhiên bị trộm. Này để mọi người đều phi thường khiếp sợ. Tuy rằng này không phải lần đầu tiên truyền ra World Cup cúp bị trộm tin tức. Thế nhưng này vẫn để cho đại gia khiếp sợ không thôi. Có điều vào lúc này FIFA quan chức biểu thị, World Cup phục chế phẩm FIFA còn có chuẩn bị. Xin mời các chi đội bóng yên tâm. Đồng thời bọn họ cũng sẽ mau chóng phá án. Tin tức này một khi truyền ra, cũng không có ảnh hưởng đến các chi đội bóng chuẩn bị chiến đấu. Các chi đội bóng đều sẽ không bởi vì những tin tức này mà được ảnh hưởng. Bọn họ nhưng là hướng về phía cuối cùng vô địch World Cup mà đi. Bọn họ cũng tin tưởng. Chờ bọn hắn đứng ở cao nhất lĩnh thưởng trên đài thời điểm. FIFA sẽ không ban phát cúp cho bọn họ. Hiện ở tại bọn hắn cần phải làm là duy trì tình trạng của chính mình. Tranh thủ đạt được càng tốt hơn thành tích. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở thả một ngày nghỉ sau khi lại triển khai tích cực chuẩn bị chiến đấu. Trở lại sân huấn luyện sau khi đội tuyển Đức các cầu thủ một điểm vẻ mỏi mệt đều không có. Ở trong khi huấn luyện từng cái tinh thần đầu 10 phần. Phảng phất cũng không có bị đại chiến đến ảnh hưởng. Ở trong khi huấn luyện, đội tuyển Đức các cầu thủ trên mặt đều treo đầy nụ cười. Không hề có một chút lo lắng. Cứ việc cuộc kế tiếp đối thủ là hiện tại trạng thái hừng hực. Thực lực siêu quần Argentina đội tuyển quốc gia. Người Đức cũng không có bất kỳ khiếp đảm. Bọn họ tựa hồ vẫn đúng là chờ mong cuộc tranh tài này đến. Ở trong khi huấn luyện, lớp nói rồi, cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải thắng. Muốn bắt dưới, 4 năm trước đội tuyển Đức nên nắm quán quân. Lần này nhất định không thể lại để cơ hội từ lòng bàn tay trốn. Tuy rằng Nam Phi World Cup vòng knockout kết thúc, thế nhưng vòng knockout xuất hiện một vài vấn đề cũng không có liền như vậy mắc cạn. Vô số nhiều truyền thông đều thảo luận Nam Phi World Cup bên trong ra biên trọng tài vấn đề. Đặc biệt là Larionda cùng Rossetti hai người, hầu như đã trở thành Nam Phi World Cup trọng tài vấn đề phản diện điển hình. Đến bây giờ còn có rất nhiều người nhắc lại nghị dùng công nghệ cao trọng tài. Đặc biệt là đội tuyển Anh cầu thủ cùng nước Anh đầy đủ tổng người. Bọn họ hiện tại đều còn ở chửi bới Larionda đây. Argentina đội tuyển quốc gia thủ môn Senma hy áo. Romero 30 ngày biểu thị. Cứ việc World Cup bắt đầu thi đấu tới nay đối với trọng tài phán phạt nhiều lần xuất hiện tranh luận. Thế nhưng hắn phản đối mượn khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến phán quyết có tranh luận ghi bàn. Theo địa phương truyền thông đưa tin, hoạt động bóng đá là một loại tràn ngập linh khí vận động. Romero ở cùng ngày cử hành buổi họp báo tin tức trên nói. Nếu như ở bóng đá bên trong trên chip, nhìn bóng đến cùng đá tới nơi nào? Vậy thì xóa bỏ bóng đá linh khí. Bóng đá là tràn ngập sinh mệnh, mà không phải đơn giản khoa học kỹ thuật. Romero đồng thời biểu thị, đội tuyển Argentina hàng hậu vệ tuy rằng liên tục gặp phê bình. Thế nhưng hắn cho rằng cho tới bây giờ đội tuyển Argentina phòng thủ vẫn là tương đối không sai. Mỗi cuộc tranh tài hắn cần cứu thua 2 đến 3 cái hiểm bóng. Áp lực cũng không hề lớn. Đối với đội tuyển Argentina ở tứ kết bên trong đối thủ đội tuyển Đức, Romero dành cho khen ngợi. Hắn nói, đội tuyển Đức là thế giới nhất lưu đội mạnh, thi đấu khẳng định đem tràn ngập gian khổ khiêu chiến. Đội tuyển Argentina hàng hậu vệ cũng đem chịu đựng cầu thủ đội Đức mạnh mẽ xung kích. Thế nhưng đội tuyển Argentina đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Hơn nữa sẽ chủ động tấn công. Thông qua tấn công đến giảm bớt phòng thủ áp lực, phân biệt chiến thắng từng người đối thủ sau khi nước Đức cùng Argentina khóa chặt ngày mùng 3 tháng 7 Nam Phi World Cup tứ kết 2 cái tiêu chuẩn. Cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen biết. Từ lúc 4 năm trước nước Đức World Cup, này hai chi ở toàn thế giới nắm giữ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn ủng độn đội bóng chính là ở tứ kết bên trong chạm mặt. bây giờ vẫn cứ là bọn họ, chỉ là địa điểm đổi thành Nam Phi, huấn luyện viên đổi thành lớp cùng Maradona, cãi nhau đổi thành tạm thời hưởng lạc, thời gian phảng phất chảy ngược, lại phảng phất không có. Ở 4 năm trước, nước Đức cùng Argentina ngay ở nước Đức World Cup tứ kết bên trong gặp gỡ. Ở lúc trước người Đức cùng người Argentina ở lúc trước nhấc lên một hồi náo nhiệt cãi nhau. Bất luận đội bóng, fan bóng đá vẫn là truyền thông, đều cướp đem một bầu máu nóng sớm ném ra ngoài. Đầu tiên là hai bên cầu thủ trong lúc đó khiêu khích. Vừa bắt đầu, Đức đội trưởng Ballack rất có lễ phép nói, có 60% chắc chắn. Sau đó, Argentina tiền đạo Tevez thô bạo đáp lại, ta hận không thể nắm súng ngắn ổ xoay đỉnh nước Đức thủ môn đầu. Nếu như là penalty, ta liền hướng về Lehmann đầu sút gôn. Hắn không có lựa chọn, hoặc là bị ta đá ngã, hoặc là để quả bóng vào lưới. Fan bóng đá cùng truyền thông cũng đối chọi gay gắt. Huấn luyện lúc, một nhánh nước Đức rock and roll ban nhạc cố ý đóng trại ở Argentina sân huấn luyện 30 mét. Nơi, làm đối thủ xây dựng ồn ào huấn luyện hoàn cảnh. Mà một tên Argentina phóng viên ở buổi họp báo tin tức trên thì lại mở nổi lên Klinsmann chuyện cười. Các ngươi có thể so sánh thi đấu có ý kiến gì? Giáo hoàng là người Đức, nhưng thượng đế là người Argentina. Ở 4 năm trước, đội tuyển Đức cùng đội tuyển Argentina ở 100 trong vòng 20 phút chiến thành 1-1. Cuối cùng không thể không tiến vào penalty đại chiến. Cuối cùng người Đức lấy 4-2 chiến thắng đối thủ. Thăng cấp bán kết, penalty đại chiến lấy nước Đức thắng lợi cáo chung. Nhưng sau trận đấu khói thuốc súng nhưng không thể cấp tốc tản đi. Một tấm nước Đức thủ môn ở penalty lúc kiểm tra thần bí tờ giấy trở thành sau trận đấu liên tiếp bị thảo luận trọng điểm. Penalty đại chiến bên trong, thần kỳ Lehmann đối với trước sau 4 cái penalty toàn bộ phán đoán chính xác. Sau trận đấu, nước Đức báo bay hướng về thế nhân giải thích Lehmann thành công chi đạo trong tay hắn tờ giấy là huấn luyện viên đội Đức tổng kết ra Argentina bộ phận đội viên đá penalty lúc quy luật. Có điều thú vị chính là, cũng không phải hết thảy phạt bóng đội viên đều ở tờ giấy bên trong. Bởi vậy Lehmann ở đây trên xem tờ giấy cử động cũng ở một mức độ rất lớn trở thành nhiễu loạn đối thủ tâm tư tâm lý vũ khí. Sau trận đấu, đội tuyển Đức bị hình dung làm một chi tràn ngập trí tuệ đội bóng. Mà người Argentina nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu thất bại kết cục. Sau lần đó, nước Đức nào đó nguồn năng lượng công ty lấy 1 triệu euro đập đến tấm này penalty tờ giấy. Cũng đem thời gian dài cho mượn đương đại lịch sử viện bảo tàng. Một hồi có thể nói kinh điển Đức A đại chiến cuối cùng nhưng lấy hai bên thời khắc cuối cùng ở đây. Trên phát sinh xung đột mà trở nên xấu xí. Bao quát đội tuyển Đức trợ lý huấn luyện viên Bierhoff, đội tuyển Argentina 2, Maxi Rodriguez, Ayala cùng với Capper đều có không bình tĩnh hành vi. Cuối cùng, căn bản không có ở bản cuộc tranh tài xuất chiến Capper còn nhân đá người bị Slovakia tịch trọng tài. Chính Michel trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. Lúc đó ở Cambiaso phát sinh penalty bị Lehmann phong ra sau. Đội tuyển Đức đã đánh bại đội tuyển Argentina thắng được. 72.000 tên fan bóng đá ở Berlin sân vận động Olympic sôi trào. Nhưng trong sân lúc này lại xuất hiện làm người kinh ngạc hỗn loạn tình cảnh. Đội tuyển Đức trợ lý huấn luyện viên Bierhoff đang cùng hai phát sinh đối lập. Đồng thời hai bên trong miệng đều ở nói gì đó. Bởi trong sân cầu thủ cùng công nhân viên rất nhiều. Nhân hai người này vẫn chưa có thể hình thành trực tiếp thân thể xung đột. Có điều sau đó Maxi Rodriguez lại lần nữa hướng về Bierhoff khởi xướng, xung kích. Cũng luân tay chuẩn bị công kích Bierhoff. Ở bị bảy người tách ra sau, Maxi vẫn như cũ không tha thứ. Trong lúc hỗn loạn, hai vọt mạnh đánh đến ở trong đám người Schweinsteiger phía sau lưng. Ở sau trận đấu, Bierhoff đang tiếp thu nước Đức TV phỏng vấn lúc biểu thị. Xung đột nguyên nhân là đội tuyển Argentina một tên thay thế bổ sung cầu thủ. Capper, ở không bóng tình huống đạp ở lại trong sân đội tuyển Đức hậu vệ Mertesacker. Người sau cũng bởi vậy té lăn trên đất. mà truyền thông cái nhìn nhưng là bởi vì đội tuyển Đức thắng được sau. Borowski có hướng về đội tuyển Argentina cầu thủ làm giữ yên lặng thủ thế. Kết quả bốc lên đối phương hỏa khí, làm Cambiaso penalty bị đập ra sau. Lập tức có vài tên cầu thủ Argentina nhào hướng về Borowski. Cùng lúc đó Colocini thì lại chuẩn bị đi tìm Neville lý luận. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.